Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ngày hôm sau, bà vợ của lão Điền trở về nhà, thấy lão đang ngồi trên ghế uống trà, gương mặt trầu trĩ, mới vội hỏi: "Ủa, qua khách khứa của ông thế nào? Hay là gặp chuyện gì rồi? Tôi nói mà, không có tôi ở nhà thì ông không làm được cái trò trống gì ra hồn hết." Nghe mụ vợ lại nhảy, lão sẵn lo lắng cái chuyện đêm hôm qua thì bực quá mà quát lên: "Bà có im cái mồm lại hay không? Hay là bà muốn cả cái làng cái tổng này á biết chuyện thằng ăn lê chết ở nhà mình?" Giật bắn người vì câu trả lời của chồng, bà ta liền lắp bắp hỏi lại: Chết, ý ông là sao?" "Thôi đừng có hỏi nữa, tôi đang trối hết cả não đây nè. Bà liệu mà cầm tiền biếu chỗ nọ xén chỗ kia đi, coi như là thằng ăn lê nó không có tới nhà mình, nhớ chưa?" Gật đầu một cái, bà vợ đi thẳng vào bên trong nhà, bỏ lão Điền ngồi ở một mình ngoài hiên, trong nơm nớp lo sợ. Nếu như mà cái tin này lan đến cái miệng thối tha của thằng lý trưởng, kiểu gì nó cũng đi nghiêu ngao khắp tổng là quan ăn lê đã biến mất khi đến nhà lão. Bây giờ lão phải làm sao đây? Kiên trở về nhà khi trời đã tối. Mấy ngày hôm nay hắn bỏ nhà lên phố huyện để chơi, quên đi cái chết ám ảnh của thơ. Cho dù ở nhà gia đình đang bận rộn đón quan trên, ấy nhưng Kiên chẳng mảy may để ý đến cái chuyện đó. Hắn bước vào trong căn phòng của mình, cởi phăng bộ quần áo đang mặc mà chỉ để một cái quần trong, cho ở trần mà ngủ đi. Gió ngoài trời thổi vào phòng mát rượi, Kiên mơ hồ lim dim trong giấc ngủ. Lúc này, từ trong góc phòng, một cái bóng trắng mờ càng hiện ra rõ hơn. Cái bóng nhìn Kiên, bà nở một nụ cười ma mị, rồi bắt đầu tiến tới giường của hắn ta. Kiên đang ngủ say, bỗng cảm thấy cả cơ thể của mình ương ướt, thoang thoảng có mùi tanh nồng của máu. Hắn chớp chớp mắt vài cái, cựa quậy mình, nhưng vẫn chưa bật dậy. Ở đâu đó, những giọt nước tanh tưởi vẫn cứ tông tọng nhỏ xuống người của hắn, cho đến khi Kiên bị đánh thức lần thứ hai bởi cái thứ nước quái đản kia, thì hắn mới trở mình ngồi dậy, vội vội mắt nhìn xung quanh xem có chuyện gì. Và rồi Kiên chết lặng người khi hắn thấy ở trên trần là xác của cô thơ bị dính chặt trên đó. Xung quanh là những viền máu đỏ lợm như keo dính vậy. Từ cổ của cái xác, một vết cắt sâu lộ ra. Những giọt nước trỏ xuống người Kiên từ nãy tới giờ, quá trà chính là máu, chúng từ cái cổ của cô thơ mà nhỉ xuống người của hắn, mỗi lúc một nhiều hơn. Kiên sợ quá toang hét lên, ấy thế nhưng tiếng của hắn bị nghẹn lại trong cổ họng. Hắn cứ nằm ở đó, nhìn chằm chằm lên cái xác của cô thơ dính chặt trên trần nhà. Đột nhiên, đôi mắt của cái xác chợt mở ra, nhìn chăm chăm vào Kiên. Cái miệng lúc này méo mó liên tục, cười lên những tiếng quỷ dị. Trầm một tiếng, cái xác rơi thẳng xuống người Kiên, làm cho hắn không kịp phản xạ, chỉ có thể nằm im bị cái xác đè chặt xuống dưới. Đôi tay đầy móng nhọn của nó siết lấy cổ Kiên, làm cho hắn ngạt thở. Nó áp sát khuôn mặt biến dị, với đôi mắt một bên bị lõm vào bên trong, còn một bên thì lại bị đẩy ra ngoài như sắp rơi ra. Mũi và hai bên tai của cái xác lúc này máu đỏ chảy xuống ròng ròng, qua với dòng máu ở cổ tạo thành một cái mùi tanh nồng nặc, tanh đến mức người ngửi phải ôm bụng mà nôn mửa. Chưa hết, cái xác còn bóp chặt miệng của Kiên cho há ra, rồi đưa cái cổ bị cứa toát của nó vào sát miệng hắn ta. Từng dòng máu đỏ tanh hôi cứ chảy thẳng vào trong miệng, trôi tuột xuống dạ dày. Kiên muốn phun ra nhưng bị cái xác bóp chặt miệng, khiến cho cơ hàm không cử động được. Hắn đành phải nuốt ngược tất cả dịch máu và dịch dạ dày của mình vừa cuộn lên ban nãy, tất cả vào bên trong. Kiên cố gắng ú ớ để mà kêu cứu, nhưng mà tiếng kêu của hắn chỉ là những tiếng khọc khọc khó hiểu, bởi hắn đang bị siết cổ và máu từ vết cứa trên cái xác kia chảy ngược vào trong cổ họng của hắn rồi. Đến khi không còn chịu đựng được nữa, Kiên cố gồng mình thoát ra khỏi sự khống chế của cái xác. Hắn đẩy mạnh cái xác ra, rồi ôm bụng nôn thốc nôn tháo ngay trên giường. Cho tới khi bình tâm lại, Kiên tính bỏ chạy ra khỏi phòng, nhưng chưa kịp nhấc chân thì cái xác của cô thơ cũng bật dậy, cười lên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net